Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2118, quyết đấu. Hạ Dạ vẫn duy trì thân thể lăng không tư thế, trơ mắt xem cùng với chính mình một kiếm này, dĩ nhiên không có thể đâm xuống. Điều này cũng làm cho nàng một cái nhíu mày. Đem ánh mắt rời đến cái kia cầm lấy nàng trường kiếm tay trên người chủ nhân. Liền thấy nha lông mi động dưới. Ở mọi người vẻ mặt không thể tin trong ánh mắt. Nha tỉnh, hắn cứ như vậy một tay cầm lấy trường kiếm. Sau đó chậm rãi mở mắt. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Điều này sao có thể? Người này, còn người sống. Trời à, cái này đối với phần lớn người mà nói. Đều là chuyện bất khả tư nghị. Trong quan tài nhân, cư nhiên sống. Hơn nữa, theo hắn mở mắt mở con ngươi, mọi người cảm nhận được một chuyện bất khả tư nghị. Phảng phất một đạo khổng lồ uy áp đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên, thậm chí đặt ở mọi người trên người, khiến người ta cảm thấy thân thể đều biến nặng. Bắt chước Phật quang là ở ngay trước mặt người này động kiếm, đều là đối với hắn đại bất kính. Trong lòng bản năng đã nghĩ thần phục với hắn. Nhà cái kia già nua khuôn mặt hơi động dưới. Cặp kia mờ tối trong mắt. Trực câu câu đối mặt Hạ Dạ ánh mắt. Đây chính là người hoan nghênh chấm trở về phương thức. Theo nhà cái kia tiêu tụy mà già nua thanh âm tiếng vang lên. Có như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ động đều yên tĩnh lại. Thanh âm của hắn không vang. Cũng là có thể dễ dàng xuyên thấu lòng người. Tại mọi người ngực lưu lại mực đậm một khoản. Khiến người ta cảm thấy cả trái tim đều run rẩy. Nhà làm mặt lạnh nhìn chằm chằm Hạ Dạ nói. Còn không lui xuống. Chợt nghe Hạ Dạ hét lớn một tiếng. Ta trước đưa ngươi xuống địa ngục đi. Sau đó, trường kiếm của nàng co lại. Từ nha trong tay rút về. Cả người ở giữa không trung xoay tròn. Phảng phất một cái phong hỏa luân một dạng, trường kiếm kia xoay tròn, bổ xuống, nhưng mà, liền thấy nha thân ảnh lóe lên, mới vừa vẫn còn ở trong quan tài băng chính hắn, trong chớp mắt đã mất tiêu mất, tái xuất hiện lúc, đã là đứng ở bên cạnh, người xuyên trường bào màu vàng óng, một tay phụ phía sau, nhàn nhạt nhìn Hạ Dạ cũng là chậm rãi dừng lại. Hắc sắc gô thích váy xoay tròn, như hoa đóa vậy tản ra, chậm rãi rơi xuống đất, nhà ánh mắt đảo qua toàn trường mọi người. Cái kia nghiêm nghị như thần ánh mắt, khiến người ta theo bản năng đã nghĩ cúi xuống ánh mắt. Căn bản không dám với hắn đối diện, bạch quang trong lòng đã bối rối. Đây là tình huống gì? Người nọ là Long Mạch tỉnh, vậy kế tiếp phải làm sao? Thậm chí, tuyệt đại đa số người đều có chút mộng, nha ánh mắt, ở đảo qua mọi người sau đó, cuối cùng rơi xuống Hạ Dạ trên người. Trên người ngươi, hắn nói, hơi híp mắt lại, đen nhánh kia không có tiêu điểm ánh mắt, dường như muốn đem Hạ Dạ xem thấu. Ở dừng một chút sau đó, mới hơi khẽ cau mày tiếp tục nói, trên người ngươi, có chấm ước số. Vì sao phải đối với chấm động võ? Lẽ nào, ngươi không sợ chết sao? Ta sợ, chờ ta giết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Dạ khỏi bầy dài, đã tới sát nha trước người. Trường kiếm đưa ra, đâm thẳng nha đầu lâu. Sẽ muốn cho hắn đến cái xuyên thấu qua não lạnh. Nha đầu một bên, tách ra Hạ Dạ trường kiếm. Lạnh lùng nói, thì ra là thế, ngươi đã tiến hóa đến rất là cao cấp giai đoạn. Hơn nữa, trên người ngươi có quỷ tử khí tức. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn lóe lên. Trong tay chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một thanh trường kiếm. Không hề hoa xảo tiến lên đón Hạ Dạ trường kiếm. Hai thanh trường kiếm, cùng giữa không trung không ngừng đụng chạm. Kịch đấu lấy, cũng mang theo cả cái sơn động hồi âm. Đúng vậy, lúc này. Cả trong sơn động, chỉ còn lại hai người chiến đấu. Bạch quang nhìn về phía dưới đài mọi người. Sau đó la lớn, Động thủ a, bảo hộ cái này hoàng đế, giết chết những người khác a. Nhưng mà, mọi người hai mặt nhìn nhau lấy, cũng không có người di chuyển, cũng liền vài cái long tổ nhân, có thể miễn cưỡng đứng. Phần lớn người đều bởi vì áp lực quá nặng không thể không ngồi xổm xuống. Ngồi xuống, sau đó, liền thấy Bạch Tinh cũng là miễn cưỡng đứng lên, lẩm bẩm nói, tốt cường đại uy áp, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có một cỗ kỳ quái áp lực, đặt ở trong lòng của ta, để cho ta căn bản không để được kiếm tới. Sau đó bên cạnh vài cái võ quan cũng là dồn dập phụ hòa, di chuyển, không nhúc nhích được, không biết vì sao, không muốn động thủ. Cảm giác vừa đụng đến vũ khí, thân thể đều biến nặng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật là lớn áp lực a. Đang khi nói chuyện, liền thấy nha một cái lui ra hạ giả phạm vi công kích. Nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên, đây là trẫm long uy. Các người đều là trẫm con dân, không có trẫm cho phép, cũng dám ở trẫm trước mặt động võ. Cái này kỳ thực cũng chính là lúc đó cái kia triều đại thiên sứ gen áp chế. Bởi vì thân thể tất cả mọi người bên trong, thật ra thì vẫn là cất giữ điểm thiên sứ phân gen. Cũng chính là, thân thuộc, sẽ đối với nguyên sơ, hấp huyết quỷ, vẫn duy trì nhất định sợ hãi. Chỉ sợ bọn họ lại chống lại, cũng rất khó cự tuyệt loại này đến từ di truyền gen. Thậm chí có thể nói là đến từ sinh vật bản năng sợ hãi. Cùng với thần phục, ở lúc đó cái kia triều đại, cao cấp thiên sứ gen, là có thể ra lệnh cho cấp thấp người làm một chuyện gì. Trước đây, chính là dựa vào thiên sứ gen phân giai tầng, chỉ là sau lại biến thành dựa vào chức quan, phân nhất phẩm nhị phẩm loại này. Bạch Quang thử một chút, phát hiện liền tinh thần bền bỉ như vậy chính mình, cư nhiên đều có điểm cầm không được kiếm. Một cỗ tới từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi cùng uy áp đang bức bách lấy hắn, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long uy, thiên sứ gen năng lực một trong, chỉ cần có long uy tồn tại, không ai có thể đối với nha động thủ. Lúc đầu là như vậy, chỉ là lúc này nha cùng hạ giả còn ở trên đài chiến đấu liên miên lấy. Điều này làm cho Bạch Quang cực kỳ kinh ngạc, thậm chí làm cho nha cũng cực kỳ kinh ngạc. Bực nào ghê gớm, đối mặt trẫm long uy, ngươi lại còn có thể cử động. Hạ giả trả lời, chỉ câu có, đi chết đi cho ta. Kỳ thực, đúng lúc này, thí thần hội mấy người, ngạo nhân, họa đấu, quỷ gì ha, mấy người cũng là chậm rãi đứng lên, thân thể của bọn họ, tâm linh đều khá mạnh mẽ, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Đồng thời, Bạch Tinh, Long Tổ, cùng với vài cái Bạch gia nổi danh tướng lĩnh cũng là chậm rãi đứng lên. Mà những người khác, không phải quỳ, chính là ngồi xuống, liền nâng kiếm khí lực cũng bị mất, hoàn toàn chấn động khiếp sợ nha dưới sự thống trị. Cách nha càng gần, bị áp lực lại càng lớn. Cái này là sinh vật bản năng đối với cao giai sinh vật sợ hãi. Ngạo nhân miễn cưỡng cầm trường kiếm, nhìn về phía trên đài nói, bang nữ vương bệ hạ, giết cái kia long mạch. Đang khi nói chuyện, năm người cũng là nỗ lực hướng phía trên đài đi qua. Chỉ cần giết nha, chính là bọn họ thắng. Đừng nghĩ thực hiện được. Mấy cái long tổ nhân cũng là lập tức xông lại ngăn cản. Đoàn người lần thứ hai chiến với nhau, chỉ là động tác đều so với phía trước trì hoãn rất nhiều, thân thể cũng trọng rất nhiều. Mỗi một cái động tác đều có vẻ tương đương cật lực. Bạch Tinh kỳ thực muốn đi lên hỗ trợ, nhưng dù hắn cũng không có biện pháp tới gần nha cùng hạ giả chiến đấu. Càng đến gần, hai chân càng là run rẩy, áp lực lớn đến hầu như muốn cho hắn hít thở không thông. Đây là dạng gì quái vật a? Hắn từ chưa từng nghĩ có thể có một người để cho mình liền tới gần đều không đến gần được. Đương nhiên, Hạ Dạ tồn tại cũng cực kỳ làm hắn kinh ngạc. Hắn cảm thấy Hạ Dạ cũng là hoàn toàn quái vật, cư nhiên cùng Nha chiến đấu với nhau, một bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng dáng dấp, thậm chí chịu chết đi. Theo hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, Hạ Dạ trong người trên tay áp chế hoàn toàn Nha. Điều này làm cho Nha cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Cư nhiên tiến hóa tới mức này rồi sao? Hạ Dạ một kiếm xẹt qua, mang theo một trận cuồng phong, hoa rớt xuống Nha trên người một chuỗi kim đồ trang sức. Điều này cũng làm cho Nha trừng to mắt một cái, bực nào vô lễ, muốn cùng chấm cùng nhau xuống địa ngục sao? A hát, nếu như chấm lúc còn trẻ, liền Hạ Dạ thế đều không phải là chấm đối thủ, huống chi là ngươi. Hắn già rồi, cũng ngủ say quá lâu, liền thân thể đều có điểm lão hóa. Hạ Dạ lạnh giọng đáp một câu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Sau đó lại là một kiếm đi qua. Ở Nha lắc mình tránh thoát một kiếm này thời điểm, Hạ Dạ một cái quét ngang chân, đem Nha cả người cho quét bay ra ngoài, đánh tới trên tường. Nha vị kia ra cả thân thể hơi run lên, nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng càng là sợ hãi. Tất cả mọi người ngửi được sợ hãi tử vong. Nha thậm chí còn không có đứng lên. Hạ Đêm đã lần nữa công trước người của hắn, một kiếm hung hăng đâm đi qua. Xuống địa ngục đi thôi, bằng ngươi sao? Nha cũng là quát lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên thì trở nên thiên sứ gen toàn bộ khai hỏa. Chấm cũng là bị người xem thường nữa nha. Hắn năm đó cùng Hạ Dạ thế tỷ võ thời điểm, thiên hạ lại ở đâu có đối thủ của hắn. Không nghĩ tới thời kỳ biến hóa nhanh như vậy, một cái mau hài tử cũng dám đối với tự mình động thủ. Bực nào vô lễ, xem chấm hào hào giáo huấn ngươi một chút. Nha nói cũng là một kiếm đánh xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, theo không khí, kể cả mặt đất, đều bị bổ ra một đường thật dài vết rách, đem Hạ Dạ cả người mang kiếm cùng nhau cho đánh tan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.